Lý Đỗi Đỗi tên là Lý Nhất Ngôn. Vậy tôi sẽ tên Ngô Nhất Ngữ. Em gọi chị Nhất Ngữ là được. Lý Nhất Ngôn, Ngô Nhất Ngữ, nghe vừa hay. Tây, hai tên này phát âm gần giống câu. Anh một lời tôi một lời, cách chương.